Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1895, chương 1897, mấy đời như mộng. Hai đời gặp nhau, Tần Dương ba người đi ra động phủ, đập vào mi mắt lại là một áng lửa cùng giao thoa chém giết thân ảnh. Mới vừa rồi còn yên tĩnh tường hòa long phượng cốc. Giờ phút này lại đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Loại này tương phản nhường Tần Dương cũng có chút ngắn ngủi không thích ứng. Nhìn kỹ, những người tập kích kia toàn bộ đều mặc hắc sắc y phục, cũng không có che mặt, thần sắc đều là một mảnh lạnh lùng, lộ ra nhàn nhạt âm lãnh. Có chừng khoảng hơn 30 người, nhưng thực lực cực mạnh. Long Phượng Cốc tiếp cận 200 tên đệ tử lại bị đối phương áp bách không còn sức đánh trả. Phút chốc ở giữa cũng đã có không ít thi thể ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Long Phượng Cốc có cửu nhân. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Tuyết cùng bên cạnh Âu Dương Ngọc Đường. Nghi hoặc hỏi, hai nữ nhìn nhau, đều là lắc đầu. Mục Tư Tuyết nói ra, không biết. Ta chưa từng nghe nói Long Phượng Cốc còn có cái gì thù ra. Có thể là trước đây đi. Ta cũng không có nghe trưởng môn bọn họ nói qua. Âu Dương Ngọc Đường, thần sắc đồng dạng nghi hoặc. Đi xem một chút, lo lắng Mộ Dung Hề Giao cùng Thẩm Tố Quân an ủi. Tần Dương hướng về đôi bên chém giết chỗ lao đi. Thẩm Tố Quân, còn trốn tránh không ra được sao? Ngoại trừ phía trước đến tập kích các người áo đen bên ngoài. Cách đó không xa đứng đấy một cái lão giả. Để cho người ta quái dị là, cái này lão giả dáng người cực kỳ thấp bé. Ước chừng thân cao 1m12 chi phối lão giả. Ăn mặc một kiện có chút quý báu áo bào trắng. Chắp tay sau lưng, mắt lộ ra tinh quang. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức hung sát. Lúc này, Long Phượng Cốc 6 vị trưởng lão từ hậu viện đánh tới chớp nhoáng. Chứng kiến trước mắt một màn, đều là khóe mắt muốn nứt. Trương Thương Lâm, người thật to gan, dám giả tập ta Long Phượng Cốc. Ở giữa nhất một vị thanh y bà lão, hai tay khô cạn, phảng phất như là như ưng chảo, khung xương lại cực kỳ cao lớn, chính là đại trưởng lão Hách Hồng Y. Hướng về thấp bé lão giả nổi giận mắng. Thấp bé lão giả hư lạnh nói. Chỉ là một cái Long Phượng Cốc mà thôi. Nếu không có vì các loại Long Phượng huyền tinh xuất thế, lão phu sớm đã đem nơi này san thành bình địa. Nhanh chóng bảo ngươi ra trưởng môn đi ra. Như không giao ra Long Phượng huyền tinh, lão phu đem nơi này đệ tử toàn bộ giết sạch. Đại trưởng lão cùng cái khác 5 vị trưởng lão nhìn nhau, biểu lộ mang theo vẻ nghi hoặc, mong rằng đối với cái này, Long Phượng huyền tinh cũng không phải là rất giải khai. Cái gì Long Phượng huyền tinh? Ngươi nói những cái này chúng ta không hiểu. Đại trưởng lão xuất ra một chuôi trăng khuyết đại đao, chỉ vào thấp bé lão giả nói ra, Trương Thương Lâm. Lão phu mặc kệ ngươi hôm nay tới Long Phượng Cốc không biết có chuyện gì. Ngươi giết đệ tử ta, liền muốn lấy mạng tương đương trả. Nạp mạng đi, vừa mới nói xong, hắn giơ đao giết tới. Loan đao như trăng, phát ra sán lạn đao mang. Mang theo một đạo tiếng xé gió. Vặn vẹo không gian trực tiếp đâm về thấp bé lão giả lồng ngực mà đến. Tốc độ cực nhanh. Không biết lượng sức, Trương Thương Lâm khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường, tay phải xòe 5 ngón tay, một đoàn thanh sắc luồng khí xoáy trong nháy mắt ngưng tụ thành. Hình thành một đạo không gian vòng xoáy, xung quanh không gian gợn sóng trực tiếp giống như bánh quai trèo đồng dạng vặn vẹo. Lập tức trực tiếp bại đặt ở cái kia chạm mặt tới đao mang bên trên. Đao mang vỡ vụn. Nhấc lên một đạo cường đại kinh phong, đem đại trường áp bách liên tục lùi về phía sau. Còn chưa đứng vững thân thể, một nắm đấm rơi vào đại trưởng lão chỗ ngực. Phốp, đại trưởng lão lúc này phun ra một thanh tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược mà đến. phía trước chiêu đãi Tần Dương nhị trưởng lão tâm bên dưới trầm xuống. Vội vàng vươn tay ra tiếp đại trưởng lão, lại không nghĩ ngón tay mới vừa đụng phải trên người đối phương. Liền truyền đến một cỗ cường đại bộc phát khí kình, liền bản thân hắn cũng phun ra tiên huyết. Hai người đồng thời đập rơi trên mặt đất, còn lại bốn vị vừa muốn xuất thủ trưởng lão thấy cảnh này. Tức khắc chấn tại chỗ, không dám ra tay. Trương Thương Lâm đứng chắp tay, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm, nhìn qua không chịu nổi một kích đại trưởng lão nói ra. Lão Phu vừa rồi cũng đã nói, muốn diệt ngươi Long Phượng Cốc, bất quá giơ tay lên tiến hành, muốn sống. Liền giao ra, Long Phượng Huyền Tinh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đại trưởng lão che ngực, lau lau góc miệng vết máu, muốn đứng lên, lại cực kỳ đau đớn không cách nào đứng dậy. Hướng về phía Trương Thương Lâm nói ra, ngươi thân là thí ma thần điện người, lại ngang nhiên dẫn người tập kích môn phái. Ngươi sẽ không sợ lúc này bị các ngươi điện chủ biết, đem ngươi trách phạt sao? Trách phạt, Trương Thương Lâm phát ra quái dị tiếng cười, lạnh lùng nói, đừng nói là giết các ngươi, liền đem cái này Long Phượng Cốc sát bằng, điện chủ cũng sẽ không trách cứ ta nửa phần, huống hồ ta có thể nói là làm việc ra sự, ai có thể vạch trần ta, tiểu nhân hèn hạ. Bên cạnh thụ thương không nhẹ nhị trưởng lão mặt đỏ lên, nổi giận mắng, Trương Thương Lâm ống tay áo vung lên. Thản nhiên nói, tốt, lão phu không cùng các ngươi cãi cỏ, nhường Thẩm Tố Quân đi ra, giao ra, Long Phượng Huyền Tinh. Các ngươi những cái này người không biết, Long Phượng Huyền Tinh, cũng không trách các ngươi. Dù sao ban đầu Long Phượng Thiên các hạch tâm đệ tử chỉ còn lại Thẩm Tố Quân một người. Cũng chỉ có nàng biết bí mật này. Các ngươi chẳng qua là Long Phượng Thiên các còn sót lại phế nhân cùng một đám tân nhân mà thôi. Biết cái đếch gì? Nghe được Trương Thương Lâm lời nói, mấy vị trưởng lão cùng cái khác đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật không biết cái gì, Long Phượng Huyền Tinh. Huống hồ đối phương nói cũng không có sai. Từ lúc Long Phượng Thiên các hủy diệt về sau, hắn môn hạ đệ tử tất cả đều phân tán bốn phía bát phương. Về sau Thẩm Tố Quân đến, mới từ từ khôi phục sinh khí. Trước đây không chỗ có thể đi các đệ tử lần nữa sau khi trở về. Môn phái lại tuyển nhận một chút đệ tử mới. Cho nên đối với Long Phượng Thiên các có những bí mật gì, bọn họ căn bản không biết được. Chính là sáu vị thoạt nhìn đức cao vọng trọng trưởng lão cũng biết không nhiều lắm, cuối cùng cái gì mới là Long Phượng Huyền Tinh? Vì sao trưởng môn không có nói cho ta? Đại trưởng lão Hách Hồng Y trong lòng không hiểu, mặc dù cái này trưởng môn có thời gian thoạt nhìn rất quỷ dị, luôn là đem một cái tần nham người dập tại bên miệng. Nhưng Long Phượng Cốc rất nhiều sự tình đều là đúng nàng nói. Vì sao chuyện này không nói? Cái khác một bên, Tần Dương cũng không gấp xuất thủ, mà là chờ đợi sự tình phát triển. Cái gọi là Long Phượng Huyền Tinh, hắn biết một chút. Nghe nói là lúc trước Long Phượng Thiên các khai phái tổ sư gia lưu lại một kiện thần bí bảo vật. Chỉ có thánh nữ cùng thánh tử xứng đôi kết hợp về sau, mới có thể đạt được cái này kiện uy lực vô tận pháp bảo. Nhưng thánh tử cùng thánh nữ điều kiện cực kỳ hà khắc, có thời gian mấy trăm năm cũng không tìm tới phù hợp nhân tuyển. Lúc trước Dạ Thanh Nhu là thánh nữ, kế thừa Phượng Hoàng thần phách, nhưng thánh tử vị trí lại chậm chạp trống chỗ, tìm không thấy có thể dung hợp Long phách thánh tử, dẫn đến Long Phượng Huyền Tinh thủy chung khó có thể xuất thế. Lần này lão giả đến đây yêu cầu, chẳng lẽ Thẩm Tố Quân cũng đã đạt được? Đang tại Tần Dương suy tư thời khắc, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Gió nhỏ quét, trong không khí phảng phất cũng nhiều một ít như có như không hương phong. Nữ nhân một bộ tử sắc váy lụa, eo bột sa mang, dung nhan xinh là trầm ngư lạc nhạn, đôi mắt đẹp nhược thủy sương mù lưu động thanh tịnh mỹ lệ. Sắp thành thành thục cùng thiếu nữ thanh xuân lộn xộn phát huy vô cùng tinh tế. Có chút mê người, phía trước Tần Dương chứng kiến nữ nhân, chẳng qua là cảm thấy cái này nữ nhân rất vũ mị, rất có tâm cơ, nhưng mà trải qua những cái kia năm tháng về sau, giờ phút này lại nhìn nữ nhân, lồng ngực bên trong lại là mãn mãn đau lòng cùng đè nén tâm tình kích động. Tố Quân, chúng ta lại gặp mặt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.